Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 13, New Wembley đại trong sân bóng tiếng pháo. Oanh, Anelka một cước nộ bắn trực đem bóng đá cho đánh hướng về khung thành góc xa. Trước khung thành Manchester United thủ môn Edwin van der Sar lập tức bay lên không đập ra đi. Manchester United cổ động viên hầu như đều sẽ hy vọng tập trung ở Edwin van der Sar trên người. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, đáng tiếc. Edwin van der Sar không phải thần. Bóng đá tựa như tia chớp từ song trưởng của hắn trong lúc đó xẹt qua. Một con đập vào Manchester United khung thành. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Guo, John Motson lập tức rít gào lên. Hắn cực kỳ kích động. Bóng vào rồi tiến vào rồi. Chelsea, The Blue Chelsea 1-0 dẫn trước Manchester United. Anelka đánh vào Chelsea ngày hôm nay cái thứ nhất ghi bàn. Đẹp đẽ, Chelsea. New Wembley đại trong sân bóng trên người mặc màu xanh lam áo đấu cổ động viên Chelsea hưng. Phấn hoan hô lên, điên cuồng rít gào. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt lại như là núi lửa đang hoạt động bình thường bộc phát ra. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng đều run rẩy. A, ghi bàn Anelka cấp tốc vọt vào Manchester United khung thành. Đem khung thành bên trong bóng đá ôm lên. Sau đó quay người lại một cước hung bạo đá. Đem bóng đá đá hướng thiên không. Sau đó hét lớn một tiếng. Nicola, Anelka. Cổ động viên Chelsea hô to tên Anelka. Anelka lập tức trở thành cổ động viên Chelsea trong lòng anh hùng. Điên cuồng hoan hô, mà cầu thủ của Chelsea nhưng là cấp tốc xông lại. Đem Anelka cho đẩy ngã xuống đất. Sau đó từng cái địa đè lên. Bọn họ chơi nổi lên chồng la hán. Hưng phấn không thôi. Đồng dạng hưng phấn không thôi còn có bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành trong nháy mắt đó hắn liền từ chỗ ngồi của mình. Nhảy lên, hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Trong lòng hào khí can vân. Báo thù, giết chết MU lão. Quán quân đúng, cổ động viên Chelsea hưng phấn đến đã không thể khống chế chính mình. Điên cuồng rít gào thét, hiện trường cầu thủ Chelsea đồng dạng hưng phấn kích động. Nếu như không phải trọng tài chính can thiệp, bọn họ còn không biết muốn chúc mừng bao lâu đây. Manchester United cổ động viên đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại, dồn dập gầm hét lên. Các ngươi cái đám này nhà giàu mới nổi. Rác rưởi, mới một cái bóng mà thôi. Rác rưởi, chờ xem, mạnh mẽ quán quân chi vương nhất định tàn nhẫn mà giáo huấn các ngươi. Manchester United quản lý Alex Ferguson mắt thấy đối thủ phá cửa. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Có thể thấy Chelsea ngày hôm nay là làm đầy đủ chuẩn bị. Carlo Ancelotti cái tên này muốn báo thù đều muốn điên rồi sao? Ngày hôm nay Chelsea xác thực bị đá rất tốt. Vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. Bức bách Manchester United. Đem Manchester United cho đặt ở chính mình một hiệp. Tựa hồ chiến thuật của Chelsea là thành công. Có điều, vào lúc này, Alex Ferguson tựa hồ cũng không có điều chỉnh chiến thuật ý tứ. Hắn ra hiệu Manchester United không nên gấp gáp. Tiếp tục dựa theo lúc trước bố trí đến đá. Bọn họ Manchester United là có cơ hội. Được quản lý Alex Ferguson chỉ thị, Manchester United cũng không có nóng lòng san bằng điểm số. Bọn họ là muốn đem Chelsea các cầu thủ hấp dẫn ra đến. Sau đó ở phát lực. Vào lúc này, Chelsea các cầu thủ chính đang cao hứng. Mắt thấy Manchester United các cầu thủ không có công đi ra. Trái tim của bọn họ liền ngứa. Vì lẽ đó, đám người kia liền chính mình công đi ra. Chelsea giữa sân Lampard bắt được bóng đá cho sướng tốc khu vực bóng về phía trước. Manchester United nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup lập tức nhào tới. Niêm phong lại Lampard đi tới con đường. Lampard mắt thấy World Cup phong tới. Hắn lập tức nghiêng người đem bóng đá chuyền về đường biên. World Cup lập tức chen chân vào. chuẩn bị đi làm. Thế nhưng, vừa lúc đó, Lampard dĩ nhiên hơi run lên cổ chân trực tiếp cải truyền vì là chụp. Muốn chụp quá World Cup. Thế nhưng, World Cup cũng không có chỉ lắc. Lập tức một cái ngã xuống đất soạt bóng. Đem bóng đá cho xúc sạch. Bóng đá trực tiếp lăn tới Miken dưới chân. Miken không có kéo dài. Trực tiếp một cái giữa bóng cao. Đem bóng đá cho đưa hướng về phía đường biên. Vừa đường Kalou bắt được bóng đá. Evra liền lập tức hoành ở trước mặt của hắn. Kalou mắt thấy Evra xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hắn lập tức lay động lên. Mượn một cái khe hở. Đến cuối thành công. Cướp ở Evra che lại đến trước. Hắn lập tức đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Bóng đá cao tốc địa bay vào Manchester United vùng cấm. Chelsea trung phong Anelka cấp tốc xông tới. Một cái sau xuyên vào đánh đầu cận thành. Chỉ tiếc hắn không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá bị Manchester United trung vệ Jonathan Evans cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá rơi xuống sông về đến World Cup dưới chân. World Cup bắt được bóng đá. Lập tức xoay người. Sau đó trực tiếp một cái chuyền xa đem bóng đá giao cho phía trước cung chính. Cung chính một cầm bóng. Toàn trường Manchester United fan bóng đá lập tức hứng thú phấn lên. Mà Chelsea cổ động viên nhưng là một hồi sốt sắng lên đến rồi. Phản kích. Manchester United phản kích đến rồi. Cầm bóng chính là tân khoa World Cup quả bóng vàng tiên sinh cung chính. Chelsea nguy hiểm. John Motson đột nhiên cao giọng địa rít gào lên. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti mắt thấy cung chính cầm bóng. Hắn lập tức căng thẳng tới cực điểm. Cái tên này nhưng là một cái yêu nghiệt. Năng lực phi thường mạnh. Hiện tại hắn toàn bộ hàng phòng thủ cũng là hai người. Này làm sao có thể phòng thủ được cung chính cái tên này đây? Chelsea quản lý Carlo Ancelotti vô cùng sốt sắng. Hiện trường cổ động viên càng căng thẳng hơn. Đương nhiên phòng thủ cung chính hai tên này đồng dạng căng thẳng. Bọn họ hai mắt thật chặt tập trung cầm bóng cung chính. Thế nhưng ai cũng không có ngay lập tức nhào tới. Cho cung chính xoay người thời gian. Cung chính lập tức xoay người. Đối mặt Chelsea hai tên trung vệ. Chelsea hai trung vệ chính đang suy tư cung chính cái tên này đem dùng phương pháp gì đến đột phá. Bọn họ đây. Mà ngay tại lúc này, vừa xoay người cung chính đột nhiên một cước chọt khe bóng đem bóng đá cho thi đấu hướng về phía đường biên, nhất thời hết thảy Chelsea mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chelsea hai trung vệ càng là kinh ngạc đến cằm đều sắp muốn rơi ra đến rồi. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Chelsea hai trung vệ phòng thủ. Lăn hướng về phía đường biên. Manchester United đường biên Nani như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Chelsea. Một hiệp, truy hướng về bóng đá. Phòng thủ, về phòng thủ, tập trung cái kia chết tiệt Bồ Đào Nha tiểu tử. Mau nhanh, bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đột nhiên điên cuồng rít gào lên. Chelsea hai trung vệ lập tức xoay người, cấp tốc hướng phía sau chạy trốn, đuổi theo Nani. Đáng tiếc, Nani cái tên này tốc độ quá nhanh. Chelsea hai trung vệ căn bản là không đuổi kịp. Lần này Chelsea là thật sự nguy hiểm. Hết thảy cổ động viên Chelsea đều căng thẳng tới cực điểm. Trong bọn họ có gia hỏa cũng không dám nhìn xuống. Lần này là tương đương nguy hiểm a. Cao tốc trước cắm vào Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani đuổi theo bóng đá. Sau đó lập tức hướng về trung lộ cắt vào bên trong. Cấp tốc nhằm phía Chelsea vùng cấm. Chelsea vùng cấm bên trong. Thủ môn Hilario lúc này đang gắt gao địa tập trung cao tốc nhằm phía vùng cấm mà đến Nani. Trong lòng hắn ở làm phán đoán. Phán đoán đến tột cùng lúc nào tấn công là tốt nhất. Hiện trường Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ đã thấy san bằng thời cơ. Tất cả mọi người đều đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc nhằm phía vùng cấm Nani. Bên sân Alex Ferguson đồng dạng hai mắt thật chặt tập trung cấp tốc nhằm phía Chelsea vùng cấm Nani. Trong lòng hắn cũng đang vì Nani tiếp sức. Này bóng nhất định phải tiến vào A. Chelsea trung vệ đang liều mạng truy đuổi. Thế nhưng bọn họ vẫn không thể đuổi theo Nani cái kia phi mau thối. Nani cầm bóng cấp tốc vọt vào Chelsea vùng cấm. Ngay ở man lực A ngươi đối với Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani dẫn bóng vọt vào Chelsea vùng cấm. Thời điểm, Chelsea thủ môn Hilario thổ báo săn bình thường cấp tốc nhào đi ra. Đánh về phía Nani dưới chân bóng đá. Nani cái tên này tuy rằng cấp tốc vọt vào Chelsea vùng cấm. Thế nhưng cái tên này cũng thời khắc đang chăm chú Chelsea thủ môn Hilario tình huống. Mắt thấy Hilario cấp tốc đập ra đến. Nani trong lòng vui vẻ. Mắt thấy cấp tốc lao ra Hilario. Cấp tốc giết tiến vào vùng cấm Nani đột nhiên nghiêng người vẫy chân. Cấp tốc đẩy hướng về bóng đá. Nani đây là muốn trực tiếp đẩy góc xa à. Sút gôn. John Motson đột nhiên có rít gào lên. Để hiện trường hết thảy Chelsea đều là trong lòng run lên. Cái tên này âm thanh không thua gì Diêm Vương ra câu hồn khúc. Cấp tốc đập ra đến Hilario mắt thấy Nani cấp tốc nghiêng người vẫy chân. Hắn cấp tốc ngã xuống đất. Phong hướng về khung thành góc xa. Nhưng là, chờ hắn đập ra đi thời điểm. Hắn mới phát hiện, hắn bị lừa. Hắn bị cái kia đáng chết Bồ Đào Nha tiểu tử cho lừa. Đáng chết. Oành, Hilario thân thể mạnh mẽ nện ở thảm cỏ trên. Mà Nani cái tên này đây là cổ chân run lên. Đem bóng đá hướng về bên cạnh chính mình một chụp. Chụp quá ngã trên mặt đất Chelsea thủ môn Hilario. Mắt thấy Nani chụp quá chính mình đánh gôn thần Hilario. Hết thảy cổ động viên Chelsea đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Bởi vì bọn họ biết bọn họ đội bóng đã lành ít dữ nhiều. Giả bắn chính quá. Nani chụp quá Chelsea thủ môn. Hắn đối mặt một cái to lớn kẽ hở. Cơ hội. Manchester United cơ hội. John Motson hưng phấn gầm thét lên. Chụp quá Chelsea thủ môn Nani trước mặt lập tức xuất hiện một cái to lớn kẽ hở. Đối mặt này kẽ hở Nani một điểm đều không có khách khí. Trực tiếp đệm đẩy một cái. Đem bóng đá cho đẩy mạnh Chelsea khung thành. Guo. John Motson lập tức rít gào lên. Hắn cực kỳ kích động. Bóng vào rồi tiến vào rồi. Manchester United. Quỷ đỏ Manchester United san bằng tỷ số. Nhà cũng không lâu lắm. Manchester United liền san bằng tỷ số. Nani. Bồ Đào Nha phi dực Nani đánh vào Manchester United đội ngày hôm nay cái thứ nhất ghi bàn. Đẹp đẽ. MU. MU. MU, New Wembley đại trong sân bóng trên người mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên Manchester United hưng. Phấn hoan hô lên, điên cuồng rít gào, bọn họ cảm xúc mãnh liệt lại như là núi lửa đang hoạt động bình thường bộc phát ra. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng đều run rẩy. A, ghi bàn Nani lập tức xoay người cấp tốc nhằm phía Manchester United fan bóng đá tụ tập mở màn. Cái tên này lập tức nhảy lên tấm bảng quảng cáo, giơ lên cao hai tay, điên cuồng rít gào, Bồ Đào Nha phi dực, Bồ Đào Nha phi dực, Nani, Manchester United cổ động viên hô to tên Nani. Nani lập tức trở thành Manchester United fan bóng đá trong lòng anh hùng. Điên cuồng hoan hô, mà Manchester United cầu thủ nhưng là cấp tốc xông lại. Đem từ tấm bảng quảng cáo trên nhảy xuống Nani cho đẩy ngã xuống đất. Sau đó từng cái địa đè lên. Bọn họ chơi nổi lên chồng la hán. Hưng phấn không thôi. Chelsea các cầu thủ nhưng là tâm tình tịch mịch đứng ở một bên. Bất đắc dĩ tập trung cái kia điên cuồng chúc mừng Manchester United các cầu thủ. Bọn họ dẫn trước ưu thế dĩ nhiên không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Đáng chết. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.